Chương 1013, con nuôi mẹ kế 23. Tiểu Diệp thị tại nam nhân chết sau, 77 chưa tới đã tìm xong hạ nhà. Nói nàng là cái trinh tiết liệt nữ, chỉ sợ cu nở dê không ai tin. Trần Trường Phúc trong lòng nghĩ thầm nói thầm, lập tức lồng ngực bên trong đằng dâng lên một cơn lửa giận. Mặc kệ Tiểu Diệp thị có hay không chồng người, bất kỳ cái gì nam nhân đều không nghĩ chính mình bị người như vậy bàn luận. Lại nói, không có lửa làm sao có khói, huyệt trống không đến gió, Tiểu Diệp thị nếu như giữ mình trong sạch, cũng sẽ không có người nói. Đã có người nói, kia nàng tất nhiên là có chút vấn đề. Coi như nàng thật không có cùng người cầu thả, cùng người mắt đi mày lại loại hình khẳng định có. Trần Trường Phúc tức giận sau khi, vô ý thức liền muốn quay người rời đi. Ai biết còn không có động đậy, phía trước nói chuyện hai người đột nhiên liền phát hiện hắn. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Kia hai là cảm thấy sau lưng nói người không tốt, Trần Trường Phúc còn lại là cảm thấy mất mặt. Hắn phản ứng rất nhanh, xấu hổ cũng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức nói, thật là đúng dịp, các ngươi muốn về thôn sao? Hai người nhìn thấy hắn bên cạnh bao quần áo, cười nói, xem ra huyện thành là thật kiếm tiền, mua như vậy nhiều, đến tốn không ít bạc ga. Nói xong, đã tiến lên đây giúp hắn xách, vừa vặn chúng ta cũng muốn trở về, thuận tiện giúp ngươi xách. Ngươi cũng không cần tìm xe bò. Trần Trường Phúc có chút xoắn xuýt. Lý trí nói cho hắn biết không nên cùng loại này sau lưng nghị luận hắn người một đạo đi, nhưng hắn nhưng vẫn là không khỏi đi theo. Giải thích nói, nơi này hơn phân nửa đồ vật đều là ta tại thành bên trong dùng, ném đáng tiếc, lúc này mới bao lớn bao nhỏ. Hắn thực sự muốn biết, bọn họ vì sao muốn bàn luận như vậy Tiểu Diệp thị. Nhưng trên thực tế, hai người này cũng không nguyện ý ở chừa cờ mặt nói những thứ này. Trần Trường Phúc ám chỉ giống nhau hỏi thôn bên trong có hay không phát sinh cái gì hiếm lạ chuyện, hai người nhặt được một ít mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, phu thê chuyện đánh nhau nói. Chính là không đề cập tới Tiểu Diệp thị. Gần nhất khí trời nóng bức, lúc này cũng đã là buổi chiều, cửa thôn hóng mát không ít người. Nhìn thấy Trần Trường Phúc lớn bao túi nhỏ trở về, đều vây quanh hàn huyên. Thấy mọi người tha ý độ đối vơ y chính mình giống nhau thường ngày, Trần Trường Phúc thời gian dần qua yên tâm. Tiểu Diệp thị nhận được tin tức, nhanh chóng chạy đến cửa thôn tới đón. Nhìn thấy Trần Trường Phúc hậu, lập tức tiến lên, cười tủm tỉm nói, Trường Phúc, ngươi trở về. Nói thật, Trần Trường Phúc hơn nửa năm này tại huyện thành bên trong, phàm là nhìn thấy cô nương đều rất sáng rõ, chí ít so thôn này bên trong phụ nhân sáng rõ. Nhưng Tiểu Diệp thị đại khái là tới quá gấp, nàng trên người vẫn là một thân bình thường miếng vá quần áo, màu lam mũi chân lại may một khối đào hầm bố. Đừng đề cập nhiều bẩn thỉu. Dù là Trần Trường Phúc đã sớm biết Tiểu Diệp thị dáng vẻ, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, mặt bên trên đều một chút không lộ. Trước mặt nhiều người như vậy, Trần Trường Phúc không nghĩ cho nàng khó xử. Hai vợ chồng thật tầm ý lên, cũng bất quá là làm người ngoài chế rêu mà thôi. Hắn không tâm tư cùng thôn bên trong người nhiều trò chuyện, cùng Tiểu Diệp thị cùng nhau trở về nhà. Hơn nửa năm không có về nhà, Trần Trường Phúc vẫn là rất kích động. Vừa vào cửa liền thấy hai đứa bé, chính ngồi xổm trên mặt đất đá đống cát. Hảo hảo trên mặt đất, bị hoạch xuất ra to to nhỏ nhỏ thật nhiều ô vuông. Trần Trường Phúc nhìn có chút không cao hứng. Chủ yếu đây cũng không phải là chính mình hài tử, lại đem chính mình viện tử làm cho không ra dáng hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiểu Diệp thị sau khi thấy, cười giải thích, gần nhất thôn bên trong hài tử đều yêu thích đá đống cát. Hai người bọn hắn không lớn không nhỏ, cu nở dê không làm được cái gì việc. Mỗi ngày tại nhà bên trong quậy, thế là ta liền nàng là thật tâm giải thích. Nhưng rơi vào Trần Trường Phúc thai bên trong, lời này có trách cứ hắn không cho hải tử đọc sách dí tứ tại. Đối với việc này, Trần Trường Phúc là không có chút nào chỗ dạ. Nếu như đưa hải tử đọc sách, sang năm hắn điểm này bạc liền sẽ bị tiêu đến không sai biệt lắm. Nhưng nếu không tiễn, bằng hắn hiện giờ tồn ngân, trong thôn cũng coi như được giàu có. Nói câu khó nghe, cái này lại không phải chính mình thân nhi tử, hắn dựa vào cái gì đưa Trần Trường Phúc không nói gì, mang theo bao quần áo vào cửa, đẩy ra chính phòng cửa lúc, nghe được két két một tiếng, hắn lập tức nhíu mày, nghiêng đầu đi gác cửa, lúc này mới phát hiện cánh cửa bên trong phá một đầu ngón cái rộng khe hở. Này làm sao rồi, này cửa hắn tạo phòng ở thời điểm mới đổi, trước sau không đến một năm. Phải biết, nhà người khác cửa đều là muốn dùng mấy chục năm, nào có như vậy nhanh hư. Tiểu Diệp thị có chút áy náy, trước mấy ngày ta nương nhà chất tử tới chơi, một cái muốn mở một cái phải quan, kết quả là như vậy. Bất quá ta đại ca nói, cái này hảo tu, qua mấy ngày hắn liền đến tu. Bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu. Trần Trương Phúc mặt trầm như nước. Hắn hảo hảo cửa vì sao muốn người tu, quả nhiên, liền không nên cưới tiểu diệp thị, hắn trong lòng không cao hứng, quẳng cục nợ về sau, nói, thời tiết quá nóng, đi giúp ta nấu nước, ta muốn rửa mặt. Tiểu diệp thị liên tục không ngừng đáp ứng, ngươi có đói bụng không lu cờ na ho ăn cơm. Trần Trương Phúc khoát khoát tay, ta ăn hai cái màn thầu, không quá đói, buổi tối cùng nhau ăn đi. Tiểu diệp thị xoay người đi phòng bếp, trên đường đi đều chờ đợi hắn gọi chính mình quay đầu xa như vậy trở về. Hai đứa bé coi như xong, tổng hẳn là cho nàng mang kiện lễ vật ra, không nói vải vóc cùng bộ đồ mới giày mới, son phấn bột nước loại hình quý giá. Dù chỉ là một cái dây buộc tóc đâu rồi, cũng là hắn tâm ý, nhưng thẳng đến nàng vào phòng bếp, cu nở dê không nghe thấy có người sau lưng gọi. Tiểu Diệp thị rất là thất vọng, lại chờ mong hắn có phải hay không muốn buổi tối mới cho chính mình. Trần Trương Phúc sau khi rửa mặt, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Cơm tối ăn xong, Trần Trương Phúc cầm một cây quạt đi cửa thôn hóng mát. Tiểu Diệp thị, nàng có chút không cam tâm, thừa dịp hắn đi ra ngoài. Làm hai đứa bé canh chừng, nhanh chóng đem Trần Trương Phúc mang đến mấy cái bao quần áo vượt qua một lần. Một giường chăn, một cái gối đầu. Hai thân làm tiểu nhị lúc thay giặt quần áo, còn có bát cùng một bộ ấm trà, lại thêm hai bộ bộ đồ mới cùng vài đôi giày, liền không có. Tiểu Diệp thị có chút không tin, lại lần nữa lật ra một lần. Mỗi một dạng đồ vật đều là Trần Trương Phúc hết thệ, nàng ngồi trên mặt đất sừng sốt một lát thần, đem đồ vật nguyên dạng thả trở về. Sau đó đi ra ngoài rửa chén, nấu nước cấp hai đứa bé cùng chính mình rửa mặt, giống nhau ngày xưa. Đêm khuya Trần Trương Phúc mới trở về, ngã đầu liền ngủ. Tiểu Diệp thị vẫn luôn không ngủ, chờ hắn tìm chính mình, nhưng thẳng đến bên cạnh đều vang lên tiếng lẩm bẩm. Hắn cu nở dê không có sợ qua tới. Nàng một đêm không ngủ. Nhìn xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ vẩy xuống ai nhờ trăng, thẳng đến chân trời gần sớm, mặt trời lộ đầu. Nàng đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm. Điểm tâm thời điểm, Trần Trương Phúc nhìn cháo loang như mày, hỏi, như thế nào ít như vậy lương thực? Tiểu Diệp thị sắc mặt như thường, tiếp tục cấp hai đứa bé thịnh, ngươi lưu lại lương thực chỉ có nhiều như vậy. Nay đoạn thời gian chúng ta mẫu tử ba người đều uống loại này. Đúng rồi, chúng ta đã gần 3 tháng chưa từng ăn qua thịt. Ngươi có muốn hay không mua một chút? Trần Trương Phúc bưng cháo, hai cái uống, nói, gần nhất lại không mệt, ăn cái gì thịt có cháo uống cũng không tệ rồi. Tiểu Diệp thị trong mắt che giấu đi mắt bên trong thần sắc, lại hỏi, ngươi đi lúc sau, thôn bên trong liên quan tới ta tin đồn đầy trời vẫn luôn liền không ngừng qua. Đều là ngươi kia đường tẩu các nàng mẹ chồng nàng dâu hai làm ra. Ngươi có nghe nói qua sao? Lời nói đã đến nước này, Trần Trương Phúc trực tiếp hỏi lại. Chính là tin đồn đầy trời sao? Tiểu Diệp thị sắc mặt trắng bệnh, ngươi cho rằng không phải bất kỳ nữ nhân nào đều chịu không nổi ủy khuất như vậy, người ngoài nói lung tung thì cũng thôi đi, ngay cả chính mình nam nhân đều như vậy nói. Tiểu Diệp thị nước mắt nháy mắt bên trong tràn mi mà ra, hai ta vốn chính là thấu hợp sinh hoạt, ngươi nếu không tin ta, chúng ta còn không bằng Trần Trương Phúc nói tiếp, tách ra sao? Hắn ngước mắt nhìn nàng, ngươi đã tìm xong nhà dưới Tiểu Diệp thị. Nàng khi đến đem trong tay bắt trọng trọng vừa để xuống, đứng dậy đem hai đứa bé đưa ra cửa, đóng cửa lại sau đó xoay người, nghiêm mặt nói, Trần Trương Phúc, ngươi như vậy nhưng là không còn ý tứ. Ngươi nói ta cùng người thông đồng, ngươi có chứng cứ sao vậy? Ta còn nói ngươi trong thành có thân mật đâu? Trần Trương Phúc lạnh mặt, ngươi đừng nói nhảm. Tiểu Diệp thị cười lạnh, ta có chứng cứ, cũng không phải nói bậy. Ngươi một cái huyết khí phương cương nam nhân, mấy tháng không có nhà. Trở về lúc sau không tìm ta đóng bị thuần ngủ, nói như vậy bên ngoài không có quỷ, cũng phải có người tin a? Ngươi Trần Trương Phúc oán hận nói, không xấu hổ giữa phu thê chẳng phải điểm này chuyện có gì có thể e lệ? Tiểu Diệp thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi nếu là nghe phía bên ngoài lời đồn đại cảm thấy ta buồn nôn, thời gian này không vượt qua nổi. Vậy ngươi tựa như cái nam nhân đồng dạng, đừng kéo ta, điểm trực bạch nói cho ta Trần Trương Phúc đây đã là tam hôn, còn muốn cưới. Kỳ thật cơ hội lựa chọn không lớn, không có tuyệt bút xính lễ, kế tiếp rất có thể còn không bằng Tiểu Diệp thị. Hắn mặc dù tức giận, cũng đã nói những cái đó ngoan thoại. Nhưng trong lòng lại không cho rằng Tiểu Diệp thị có lá gan lớn như vậy. Tiểu Diệp thị ôm cánh tay cười lạnh, Lý Niệm Thu quả nhiên không có nói sai, ngươi thời gian này, thế nào cũng phải bị ngươi tứ thẩm pha trộn qua được không thành. Gả cho ngươi mặc dù không có đứng đắn bà, nhưng có như vậy một trưởng bối. Ai gả ai biết nàng đứng dậy vào nhà, rất nhanh đổi lại đi ra ngoài thăm người thân quần áo, vung cửa đi ra ngoài, nghe được nàng ôn nhu nói, Tử Liên, mang lên muội muội, chúng ta trở về ngươi đi nhà bà ngoại. Trần Trương Phúc, hắn rốt cuộc phát hiện Lý Niệm Thu cùng Tiểu Diệp Thị khác biệt, cái trước không có mẹ nhà, chịu lại nhiều ủy khuất, cũng chỉ có thể tại nhà bên trong khóc. Thế nhưng là cái sau, động một chút là về nhà ngoại, ngày hôm nay hắn tin đồn thất thiệt cùng với nàng cãi nhau, Diệp gia bên kia rất có thể còn sẽ tới tìm hắn tính sổ. Trần Trương Phúc càng nghĩ càng phiền lòng, lúc này sắc trời còn sớm, cửa thôn hẳn là rất mát mẻ. Hắn dứt khoát cầm tự chế tông lá cây quạt đi qua. Lúc này, từng nhà cơ bản đều tại ăn điểm tâm cùng chuẩn bị ăn điểm tâm, cửa thôn chỉ có 2-3 người. Trong đó có Điền Thị, lúc này nàng chính cùng bên cạnh phụ nhân thấp giọng nói chuyện, trêu đến hai người khác cười ha ha. Nhìn thấy hắn tới, Điền Thị âm dương quái khí, nha, này đi ra ngoài kiếm nhiều tiền trở về a, nàng nghĩ đến cái gì, lại là cười một tiếng, xem ở ngươi đã từng giúp ta dưỡng nhi tử phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu. Nhanh lên mang ngươi tức phụ đi xem đại phu, bằng không, đến lúc đó đã hoài thai, nàng là thân nương, nhưng này cha ruột liền không nói được rồi. Trần Trương Phúc trong lòng máy động. Mặc dù biết Điền Thị rất có thể là nói xấu, nhưng hắn trong lòng đối với Tiểu Diệp Thị hoài nghi càng sâu, ngoài miệng trách mắng, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Điền Thị cười to, ai không biết ngươi kia tức phụ cùng thôn bên trong vô lại cậu tử mắt đi mày lại đây là ta nói bậy được rồi sao, vô lại cậu tử là thôn bên trong nổi danh người lười, kiếm chút bạc liền thế nào cũng phải đã xài hết rồi mới làm việc. Ngẫu nhiên cu nở dê trộm đạo, sẽ còn cùng đại cô nương tiểu tức phụ vui đùa vài câu, đối ngoại thanh danh thực sự không tốt. Trần Trương Phúc mặt lạnh, xem ngươi là nữ nhân, ta không so đo với ngươi, nếu như ngày hôm nay là cái nam nhân tại này bên trong nói loại lời này hừ Điển Thị cười nhạo, muốn đánh người sao hù dọa ai nha, ngươi chính là đem người giết, kia phát sinh qua chuyện cu nở dê che giấu không được á trừ phi ngươi có thể đem chỉnh thôn người đều giết. Ngươi có bản lĩnh, ngươi giết một cái nhìn xem Trần Trường Phúc để ở bên người tay thật chặt cầm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hiển nhiên đã giận đến cực hạn, phảng phất tùy thời bạo khởi đánh người.